Hồng Liên Bảo Giám, chương 2083, bắt đầu sai lầm 1, góc truyện audio.com, kịch chiến vượt qua 1 phút đồng hồ pháp thuật vặn vẹo, nguyên khí thiên địa hỗn loạn không chịu nổi. Yêu tộc và nhân tộc dùng vũ khí lạnh chiến đấu với nhau, binh sĩ hai phe vô cùng tỉnh táo. Loại tỉnh táo này làm người ta cảm giác được nó ẩn chứa điên cuồng vô tận. Tiên nhân này muốn nói cho ta cái gì? Tô Kính hỏi mọi người. Đúng vậy à, loại chiến tranh cấp độ này với chúng ta không có ý nghĩa lớn. Thiên thư cũng có chút kỳ quái. Chống cự xâm lấn thành công, bản thân mình vẫn lạc và lưu cho hậu nhân, ít nhất hẳn là tin tức cấp đại la kim tiên mới đúng. Loại chiến tranh cấp độ như thế một mình Tô Kính cũng có thể giải quyết. Đừng nói Tô Kính, trong tấm hình xuất hiện qua kẻ mạnh nhất là chân tiên. Có lẽ là hào khí a, không có âm thanh, chỉ có hình ảnh, ta cảm giác thái độ của song phương là xung đột không thể vãn hồi. Không nên hy vọng xa vời đàm phán với địch nhân. Ưng Dương nói, đúng, có lẽ tiền bối tiên nhân có ý tứ là như vậy, chúng ta đại chiến với vũ trụ khác căn bản không có khả năng đàm phán gì, không cách nào dùng phương thức ngoài chiến tranh giải quyết vấn đề. Vô Ưu công chúa nói, chiến tranh vũ trụ cướp đoạt pháp tắc người tu hành chúng ta, một khi pháp tắc vũ trụ của mình bị cướp đi chẳng khác nào đại đạo bản thân thiếu một khối, cho dù như thế nào cũng không thể làm ngơ. Chỉ cần có chiến tranh sẽ có địch nhân. Chiến tranh trong vũ trụ, chiến tranh vũ trụ với nhau không tồn tại chuyện đàm phán, chỉ có ngươi chết ta sống mà thôi. Ta thu thập không sai biệt lắm, mọi người vẫn còn xem sao. Khuyển Thập Lang nhìn vách tường và nói, nơi này thực nghèo rớt rái a, ta cảm giác mình đang nhặt ve chai. Câm miệng, ngu xuẩn, mắng chửi người là Ưng Dương, hắn bị hào khí lây nhiễm, nếu như lúc này có người vũ trụ khác ở trước mặt sẽ bị hắn ăn sống. Đại La Kim Tiên có trụ cột vững vàng, đối mặt chiến tranh xâm lấn khủng bố như vậy. Đại La Kim Tiên lưu cho hậu nhân một loại thái độ tình báo địch nhân không nhiều, bởi vì vũ trụ đã xuất hiện lỗ thủng, dễ dàng bị xâm lấn, người xâm lấn có thể là bất cứ kẻ nào. Tu hành đến độ cao nhất định rất ít người còn có thể chú ý tiên nhân phía dưới. Tô Kính kính nể những tiên nhân lưu lại đồ cho hậu nhân. Tiên khí, tài nguyên, công pháp, những thứ này đều bị cướp đi nhưng tinh thần sẽ sinh sôi nảy nở trong nội tâm. Tô Kính không nhịn được suy nghĩ tiên nhân lưu lại bí thư hợp cách. Thập Lang, có phát hiện gì? Vô Ưu công chúa hỏi thăm, có mộ địa không ít người chết trận chôn tại đó. Ta cũng không có mặt mũi đào. Khuyển Thập Lang bôi phấn lên mặt mình. Trên thực tế hắn thấy rõ dưới mộ địa chỉ có xương cốt cũng mục nát cho dù là Bạch Tử Thần cũng lười nhìn. Đến rồi, trong khi nói chuyện, 5 người bay ra ngoài và đi tới bên cạnh Ngân Hà Hào, bên nò ngoài vị diện có thiếu niên tiên nhân đang bay tới. Hắn bay xuống đất và đứng trước mặt 5 người. A hát, lại tìm hai tiểu yêu hỗ trợ. Thiếu niên tiên nhân cười lớn, nói. Người đông thế mạnh đó là với người thường, nhưng với các ngươi. Hắn nhìn chằm chằm vào 5 người, nói. Ta sẽ toàn lực ứng phó tránh đám côn trùng các ngươi chạy thoát. Khuyển Thập Lang ngạc nhiên nhìn thiếu niên tiên nhân, nói. Người không mang theo thầy thuốc. Thầy thuốc, người bệnh thành như vậy còn dám đi một mình ra ngoài, sẽ không sợ thời điểm phát bệnh bị người ta. Góc truyện audio.com Đoạt Trinh Tiết sao, đầu óc của ngươi có bệnh có khả năng làm ra bất cứ chuyện gì. Miệng lưỡi lợi hại có ý nghĩa gì chứ? Thiếu niên tiên nhân tuyệt không tức giận, Khuyển Thập Lang miệng thúi mất đi hiệu lực. Làm sao gọi miệng lưỡi lợi hại, ta hảo tâm khuyên đấy. Khuyển Thập Lang thở dài nói, ai ta là yêu có lòng nhân từ, ngươi biết yêu tên gì không? Còn không có thỉnh giáo tên là gì? Thứ này gọi là nhân yêu. Thiếu niên tiên nhân nhìn Khuyển Thập Lang, nghĩ thầm yêu quái này bệnh không nhẹ, gia hỏa này mới là kẻ nên mang thầy thuốc bên cạnh. Trốn, Tô Kính ra lệnh một tiếng, trước mặt thiếu niên tiên nhân xuất hiện tường kín. Thiếu niên tiên nhân đấm một quyền vào kính, tấm kính tan vỡ ngay sau đó, lại nhìn đám người Tô Kính đã điều khiển Ngân Hà Hào nhảy ra khỏi vị diện. Vị diện không có cửu thiên cương khí nên nhảy ra ngoài dễ dàng. Thiếu niên tiên nhân nhìn nắm đấm của mình, một đấm của hắn đánh nát tấm kính. Nhìn một đấm này không có gì cường đại nhưng nó là pháp tắc ngưng tụ thành. Không đúng, pháp tắc này giống như khế ước giả. Chẳng lẽ những người này cấu kết với khế ước giả? Thiếu niên tiên nhân nghĩ tới đây, mi tâm của hắn bộc phát sát cơ giạt rào, vậy thì phải nhổ cỏ tận gốc. Khế ước giả xâm lấn vũ trụ khác nhau tuy không quá mạnh nhưng phía sau chứa nhiều bí mật. Trong đầu có ý niệm như thế, đám người Tô Kính cho dù biết rõ hắn thống hận khế ước giả cũng phải giết chết hắn. Địch nhân của địch nhân không nhất định là bằng hữu. Thiếu niên tiên nhân cho dù biết rõ đám người Tô Kính liều chết với khế ước giả cũng sẽ không bỏ qua Tô Kính. Một con sư tử muốn ăn con sói và con dê, chẳng lẽ sói và dê là bằng hữu sao? Thiếu niên tiên nhân không có vội vã đuổi theo, hắn không phải sợ đám người Tô Kính nhưng cũng tránh rơi vào bẫy dập, hắn hóa thành độn quang bay theo ngân hà hào vào sâu trong vũ trụ. Mấy chục tinh không hạch địa lôi nổ tung, thiếu niên tiên nhân mặt không đổi sắc, hắn vung tay lên đánh hạch địa lôi thành cho bụi. Năm người phía trước chạy nhanh tới tận cùng, ít nhất trong mắt thiếu niên tiên nhân là như thế. Tô Kính cầm đầu, ngón tay của hắn điểm về phía trước và truyền tống trận xuất hiện, thiếu niên tiên nhân phun ra một chữ, cổng truyền tống trực tiếp bị cố hóa, đám người Tô Kính chui vào trong, truyền tống ta ẩn không biến mất, nó vẫn bảo trì tại chỗ. Thiếu niên tiên nhân lần này không sợ, bởi vì tiên thuật của hắn đã ố hóa bên kia căn bản sẽ không xuất hiện truyền tống vào khu vực nguy hiểm. Về phần bẫy dập vây công, địch nhân đến càng nhiều càng tốt, chính mình nếu sợ vây công chính là chê cười. Hắn nói một chữ không chỉ cố hóa cổng truyền tống, hơn nữa còn lưu nhân quả chi lực lên người đám người Tô Kính, lần này địch nhân chạy trốn tới nơi nào cũng bị hắn tìm được cho nên không cần quá sốt ruột. Thiếu niên tiên nhân tiện tay ra trì một đạo tiên thuật, trên tiên bào của hắn có phù văn màu vàng xuất hiện. Mỗi một đầu tiên vân giống như lá cây, nó mang theo sức sống cường đại. Cách chương.